Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1521, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ trên võ lâm danh môn chính phái, lần này Lâm Ngưng cũng mang theo Tiêu Cục người đến vây quét ma giáo. Lấy báo lần Lam Thải Điệp sát hại lão Tiêu đầu thủ hiện tại Lâm Ngưng đã bắt đầu tu luyện ngự hành thập nhị quyết tầng thứ 5, kiếm thuật tăng lên không ít. Lấy trước mắt hắn thân thủ cũng là có thể trên giang hồ đứng hàng danh tiếng Lâm Ngưng một ngựa đi đầu, phi thường soái khí giải quyết trông coi tại chân núi người, các phái cũng không cam chịu yếu thế giết tới. Này hai lần nội chiến làm ma giáo tổn thất rất nhiều cao thủ, danh môn chính phái rất nhanh liền giết sạch chân núi người của ma giáo, dự định công thượng ma giáo tổng bộ. Mắt thấy ma giáo liền muốn thủ không được, Lam Thải Điệp cùng Dương Tiêu Giao chỉ có thể xuống núi đối địch. Trông thấy Thanh Huyền đạo trưởng, Dương Tiêu Giao nội tâm hết sức phức tạp. Sư phụ, bần đạo không phải sư phụ của ngươi. Thanh Huyền đạo trưởng lạnh lùng mở miệng, đem Thanh Phong bảo kiếm còn cho võ đang, nếu không đừng trách bần đạo không khách khí. Thấy hiện tại Dương Tiêu Giao còn tại chấp mê bất ngộ vì ma giáo ra mặt, cái này khiến Huyền Thanh đạo trưởng đối với hắn triệt để tuyệt vọng rồi. Nghe thấy Huyền Thanh đạo trưởng, Dương Tiêu Giao thần sắc xoắn xuýt thương tâm. Thanh Phong bảo kiếm Đồ Nhi nhất định sẽ trả cho võ đang, trả lại kiếm lúc Đồ Nhi nhất định theo dưới chân núi võ đang ba bước một dập đầu lên núi thỉnh tội. Cố Thiền Vũ, nghe nói núi võ đang có 1,888 cái bậc thang, dựa theo Dương Tiêu Giao cái này lên núi quỷ pháp, làm sao cũng phải dập hơn 600 cái đầu. Nếu như nàng nếu là Thanh Huyền đạo trưởng, nàng liền làm Dương Tiêu Giao quỳ như vậy lên núi, sau đó lại nói cho Dương Tiêu Giao, lão nương là sẽ không tha thứ ngươi cái này nghiệt đồ, mau mau cút. Đáng tiếc Thanh Huyền đạo trưởng không phải Cố Thiền Vũ, hắn lạnh lùng vung phất trần. Không cần, ngươi bây giờ liền đem Thanh Phong kiếm trả lại cho ta võ đang, phái võ đang cũng không tiếp tục là sư môn của ngươi, càng không có ngươi dạng này phản đồ. Dương Tiêu Giao thanh âm mang theo cầu xin, sư phụ, Điệp Nhi đã đáp ứng Đồ Nhi, nàng lên làm ma giáo giáo chủ sẽ không theo võ lâm chính phái là địch. Ngài liền không thể làm cho ma giáo một mạng sao? Giao ca, không cần cầu hắn, hôm nay bọn họ tới thật đúng lúc, tránh khỏi ta đi tìm bọn họ báo thù giết cha. Lam Thải Điệp bắt lấy Dương Tiêu Giao cổ tay, Lam Thải Điệp cắn răng nghiến lợi quét mắt ở đây tất cả danh môn chính phái. Vốn dĩ dự định vì Giao ca thả các ngươi một ngựa, đã các ngươi tìm tới cửa, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cố Thiền Vũ, cảm giác vị diện này rất hủy tam quan. Thế giới khác đều là nữ chính là Bạch Liên Hoa, nam chính Điếu Tạc Thiên, nhưng tại cái vị diện này vừa vặn tương phản, thế giới nam chính là Tiểu Bạch Hoa, thế giới nữ chính thành Sát Nhân Cuồng, ha ha đát. Cố Thiền Vũ sợ bọn họ lại tiếp tục bút tích, nàng một roi liền hướng Lam Thải Điệp quăng tới. Đã nữ thí chủ vẫn là không biết hối cải, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Thấy Cố Thiền Vũ đánh, Lâm Ngưng cũng giơ kiếm hướng Dương Tiêu Giao đâm tới. Ma giáo cùng các đại phái cũng hỗn chiến đến cùng một chỗ. Cố Thiền Vũ hiện tại đã rất nhuần nhuyễn nắm giữ Tây Tủy Kinh, nàng có thể tự do khống chế thể nội khí kình, coi như không có pháp roi cũng có thể dùng khí kình hóa thành thực thể công kích người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận chiến không thích hợp cách dùng roi, Cố Thiền Vũ quăng một roi liền đem pháp roi thu về, sau đó dùng khí kình đi công kích Lam Thải Điệp thân thể huyệt vị. Dương Tiêu Giao biết Lam Thải Điệp không phải Cố Thiền Vũ đối thủ, vốn dĩ nghĩ muốn xuất thủ giúp nàng, nhưng là chính hắn lại bị Lâm Ngưng gắt gao dây dưa. Làm Dương Tiêu Giao phi thường mông vòng chính là, hắn phát hiện Lâm Ngưng kiếm chiêu cùng chiêu thức của hắn thế mà giống nhau, vậy nói rõ Lâm Ngưng cũng tại tu luyện ngự hành thập nhị quyết. Dương Tiêu Giao vặn chặt lông mày, chẳng lẽ còn có người gặp qua thánh hỏa lệnh bên trong công phu? Cách chương.